Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, Long Phượng. Thần thánh công dân đại lễ đường bên kia Oscar lễ trao giải tại 6 giờ tối đúng giờ mở màn lúc. Simon ngay tại Legacy trang viên bồi nữ nhân cùng bọn nhỏ. Sophia Fisi hôm nay theo châu Âu bay tới. Tối nay theo thường lệ hội tổ chức Melisandre Party. Nữ nhân lại không phải chuyên môn vì thế mà đến, mà chính là chịu đến Jeanette mời. Nguyên nhân là lần gần đây nhất kiểm tra có bầu. Rất từ lâu trải qua biết nữ nhân mang thai xong bào thai. Chỉ là cũng không có cố ý chú ý giới tính. Bằng không ban đầu ở London liền có thể thông qua DNA kiểm tra xác định. Mang thai đầy 4 tháng. Thông lệ kiểm tra có bầu. Thai nhi giới tính theo sóng siêu âm kiểm tra bên trong rốt cục xác định. Kết quả không phải hai nam hoặc là hai nữ, mà chính là một nam một nữ. Long Phượng thai, Jeanette là cái thứ nhất nhận được tin tức. Nói cho Simon, Simon đối với cái này cảm tưởng là năm ngoái cái kia buổi tối đặt tên vừa tốt đều dùng tới. Nam hài gọi GMT Westers, nữ hài gọi Snow Westers. Sau đó, Jeanette chủ động mời Sophia đến Los Angeles ở vài ngày. Sophia từ khi mang thai cũng rất ít lại đến Bắc Mỹ. Đã là trốn tránh hai cái Jenny, lại là tránh đi hai đứa bé. Dù là Jeanette không có bởi vì việc này làm to chuyện, cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ. Bất quá, đã Jeanette tự mình mời, nữ nhân không có cự tuyệt, thừa dịp cơ hội lần này chạy tới. Nhiều ít có chút lo lắng ba nữ nhân hội bóp lên. Simon ngày này cố ý thật sớm tan ca. May ra, trong tưởng tượng tràng cảnh cũng không có phát sinh. Hơn 4 giờ chiều trở lại Legacy trang viên. Ba nữ nhân cùng mấy tiểu tử kia chính hòa thuận vui vẻ. Sophia mang một đống lớn lễ vật tới. Hai cái Jeanette, ba đứa hài tử, trọn vẹn bầy một phòng. Cuối cùng, vẫn như cũ là nhiều quà thì không bị trách. Sophia tình thương không thể so với Simon cái này làm người hai đời dị số kém bao nhiêu. Không chỉ có như thế, Simon sớm sau khi tan việc, tuy nhiên Sophia nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tình ý. Nhưng vẫn là vô cùng có kỹ xảo chủ động đem Simon đẩy đến nàng và hai cái Jenny mặt đối lập. Trong ngôn ngữ rất là cùng chung mối thù địa thảo phạt Simon hoa tâm hành động. Các nàng ba nữ nhân đều là người bị hại. Hai cái Jenny đều rất thông minh, nhưng cũng đều rất phối hợp. Simon cũng rất phối hợp, một bộ nhận đánh nhận phạt bộ dáng. Thần thánh công dân đại lễ đường Oscar lễ trao giải bắt đầu về sau. Cố ý mở TV, lại là một cái không có sai đề. Người với người ở chung, vấn đề lớn nhất thực cũng là không lời nào để nói. Chỉ cần có trò chuyện, quan hệ tại bất chi bất giác liền sẽ rút ngắn. Lễ trao giải tiếp sóng mới vẫn như cũ là thời gian dài không thay đổi ABC. Bất quá, lần này người chủ trì lại là CBS nổi tiếng David đêm khuya tú người chủ trì David Letterman. Daenerys Entertainment gần đây đã triển khai đối ba nhà mạng truyền hình điều tra cùng tiếp xúc. Chính thức mục đích đương nhiên là ABC. Simon cũng bởi vậy phát hiện, NBC có kiệt lôi nặc The Tonight Show. CBS có David Letterman David đêm khuya tú. Duy chỉ có tam đại lâu năm mạng truyền hình một trong ABC thiếu hụt đêm khuya talk show tiết mục. Cùng thời gian chỉ có một số thu thị suất rất thấp ban đêm tin tức tiết mục đêm tuyến. Bởi vì bình thường có rất nhiều bài lớn có mặt, lôi cuốn talk show thuộc về tương đương được hoan nghênh truyền hình tiết mục. Điểm này theo Oprah Winfrey, kiệt lôi nặc, David Letterman bọn người thường xuyên đứng hàng truyền hình ngành nghề thu nhập bảng xếp hạng. Hàng đầu cũng có thể thấy được, thương nghiệp hóa vận doanh nước Mỹ đài truyền hình người tiền lương trực tiếp cùng tiết mục được hoan nghênh trình độ chính tương quan. Bởi vậy thì liền rất nhiều tin tức người dẫn chương trình đều có thể cầm tới 10 triệu USD lương. Một năm, trước mắt được hoan nghênh nhất hai đại đêm khuya talk show. Kiệt lôi nặc The Tonight Show nhân khí tương đối cao. Mỗi năm có thể vì NBC mang đến 150 triệu $ quảng cáo thu nhập. David đêm khuya tú kém đối phương. mỗi năm cũng có thể để CBS vào sổ 50 triệu đô la Mỹ. Xem xét lại ABC đêm tuyến, mỗi năm chỉ có thể cho mạng truyền hình mang đến chỉ là 10 triệu đô la Mỹ quảng cáo vào sổ. Nhìn đến Oscar trên sân khấu David Letterman, Simon thì lặng lẽ ghi nhớ sự kiện này, đem tới bắt lại ABC. Dù cho không thể đào đến hắn đêm khuya talk show tiết mục thay đổi đêm tuyến, cũng muốn chính mình bồi dưỡng một số tương tự tiết mục. Rõ ràng không thích ứng Oscar tiết tấu. Lần thứ nhất nếm thử chủ trì trận này lễ trao giải, David Letterman biểu hiện rất giới. Các loại tiết mục ngắn cùng đối năm ngoái một đám lôi cuốn phim trêu chọc để Simon một chút cảm giác đều không có. Hiện trường người xem phản hồi cũng còn lâu mới có được Billy Crystal chủ trì lúc náo nhiệt như vậy. May ra, vị này đêm khuya tú người chủ trì đê mê mở màn không có ảnh hưởng chút nào đến trận này đã định. Trước bị ghi khắc lễ trao giải, theo Forrest Gump cầm tới cái thứ nhất phim xuất sắc nhất chỉnh lý giải thưởng bắt đầu. Thần Thánh Công Dân đại lễ đường bên trong bầu không khí vẫn lộ ra vô cùng sôi động. Một năm này ưu tú điện ảnh thực sự quá nhiều. Vô luận là cầm tới 13 hạng đề danh, Forrest Gump vẫn là chỉ thu hoạch được 3 cái kỹ thuật giải. Thưởng đề danh Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi đều có thụ chú ý. Trước đó truyền thông nóng xào Tom Hanks phải chăng tại năm ngoái Philadelphia cố sự về sau. Liên tục Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất sáng tạo lịch sử. Cũng trở thành lần này lễ trao giải lớn nhất lo lắng. Lễ trao giải bắt đầu 1 giờ. Westeros nhà bắt đầu ăn bữa tối. Đề tài theo phòng khách đem đến nhà hàng. Như thế thẳng đến hơn 8 giờ sáng. Lễ trao giải tiến hành hơn phân nửa. Bữa tối kết thúc. Daenerys Entertainment cũng đã thu hoạch năm nay tổng cộng 26 hạng đề danh bên trong 9 cái giải thưởng. Cân nhắc đến tiếp sau mấy cái trọng yếu giải thưởng trên cơ bản đều sẽ rơi vào Forrest Gump trên thân. Tối nay chỉ ít có thể cầm tới 26 hạng đề danh bên trong một nửa. Kết thúc bữa tối, Simon cũng muốn lên đường chạy tới khu vực thành thị. Không chỉ là hắn, vị lão bản này muốn tại Melisandre Party phía trên tự mình hướng tối nay lấy được giải thưởng người biểu thị tổ hợp. Còn có hẹn xong hắn một số gặp mặt. Cùng Stallone nói chuyện hôm nay vừa mới thỏa thuận dũng cảm giả du hí Jumanji. Cùng với, trọng yếu nhất, Warren Buffett tối nay hội chạy tới. Warren Buffett kinh doanh Berkshire Hathaway là ABC mạng truyền hình công ty mẹ đại thành thị ABC. Tập đoàn đại cổ đông, đồng thời cùng đại thành thị ABC trước mắt chủ tịch kiêm CEO Tom Murphy là tốt vô cùng bằng hữu. Hai người tại ABC trên thái độ cơ bản bảo trì cùng tiến thối. Daenerys Entertainment muốn thu mua đại thành thị ABC. Buffett là một cái không vòng qua được đi khảm. Bất quá, chỉ cần vị này Omaha lâu năm nhà đầu tư đồng ý, sự tình trên cơ bản liền có thể quyết định. Melisandre Party đã sớm không cần Sophia vị lão bản này tự mình chủ trì. Nữ nhân liền không có cùng Simon cùng nhau chạy tới khu vực thành thị Sunset Tower khách sạn. Simon lúc rời đi, đưa nam nhân đi ra ngoài, Jeanette vẫn như cũ một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Còn biểu thị nào đó người tối nay không dùng trở về. Mấy người các nàng nữ nhân muốn cùng một chỗ ngủ thuận tiện nói riêng tư lời nói. Đến Tây Hollywood Sunset Tower khách sạn, thời gian đã là 9 giờ rưỡi. Oscar thu quan, đại nhiệt Forrest Gump lấy 13 sách 8 bên trong thành tích tốt thu hoạch 7 toa tiểu kim nhân. Bao quát trọng yếu nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất các loại giải thưởng. Tom Hanks bởi vậy trở thành Hollywood trong lịch sử vị thứ nhất liên tục 2 năm thu hoạch được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất diễn viên, sáng tạo một cái Hollywood tân lịch sử. Trừ cái đó ra, Daenerys còn tại Forrest Gump vô duyên tốt nhất phối nhạc, tốt nhất kỷ lục phim điện ảnh các loại không phải hạch tâm giải thưởng phía trên thu hoạch 6 tòa. Tiểu Kim Nhân, 26 hạng đề danh, 14 cái giải thưởng, năm ngoái chủ động điệu thấp xử lý một năm về sau. Daenerys lại một lần trở thành Oscar lớn nhất người thắng lớn. Simon đến party hiện trường. vừa mới hướng Forrest Gump đoàn làm phim biểu thị qua chúc mừng. Arnold Schwarzenegger đột nhiên chủ động đi tới. Làm năm ngoái bán chạy lời nói dối chân thật nam chính. Arnold đương nhiên sẽ không vắng mặt năm nay Oscar lễ trao giải. Cho dù tại dũng cảm giả du hí Jumanji hạng mục phía trên không có nói khép. Lại không trở ngại Melisandre Patti hướng đối phương gửi đi thư mời. Arnold cũng không có vòng vo. Đơn giản bắt chuyện qua liền trực tiếp nói. Simon, ta nghe nói ngươi muốn cho Sylvie tiếp nhận cái kia hạng mục. Thẳng thắn nói, Sylvie là cái không tệ gia hỏa. Nhưng hắn cũng không có kịch vui thiên phú. Có lẽ chúng ta có thể nói lại. Không phải sao? Simon còn chưa kịp trả lời. Stallone liền đã mang theo bạn gái mình Jennifer Phất Lạp Văn đi tới. Nhiệt tình cùng hai người hàn huyên. Lại như vô sự nói. Mọi người đang nói chuyện gì? Hai vị này siêu sao hành động trong âm thầm thực một mực không hợp nhau. Simon cũng sẽ không để bọn hắn tại từ nhà party phía trên xung đột lên. Cười nói. Không có gì. Nói trực tiếp đối Schwarzenegger nói. Xin lỗi. Arnold, lần này rất đáng tiếc. Có lẽ chúng ta lần sau sẽ có cơ hội hợp tác. Nói xong hướng Stallone làm thủ thế. Lại hướng Arnold gật gật đầu. Quay người rời đi. Bị Schwarzenegger áp tốt mấy năm. Lúc trước còn bị hố qua. Khó được chiếm thượng phong một lần. Stallone theo Simon cùng một chỗ quay người trước đó vẫn là nóng không ngừng có thể địa chọn vị này. Lão đối thủ liếc một chút. Hollywood tin tức luôn luôn ăn mặc nhanh chóng. Ban ngày thời điểm, Arnold trước tiên thì tiếp vào Daenerys chuyển hướng Stallone tin tức. Lúc đó thì hiểu được Simon vị kia ngự dụng tuyển nhân vật người phụ trách cái gọi là thay thế. Phương án không có chút nào nói đùa ý tứ. Đồng thời cũng ý thức được chính mình thất sách. Arnold Schwarzenegger đồng dạng nhìn ra đặc hiệu điện ảnh là Hollywood đại xu thế. Truyền thống tên cơ bắp phim hành động đã càng ngày càng không nổi tiếng. Đối với dũng cảm giả du hí Jumanji, Arnold vốn là nhất định phải được. Nhìn qua lúc đầu kịch bản đại cương, Arnold thì nhận vì cái này nhân vật trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bởi vậy mới muốn cùng Daenerys có kè mặc cả một phen. Simon tuần trước cho ra một lần cuối cùng báo giá. Schwarzenegger lúc đó cũng do dự. Cơ hồ muốn đáp ứng. Daenerys tại hợp đồng đàm phán phía trên cường thế hắn cũng là biết. Bất quá, tại người đại diện khuyên bảo. Vẫn là có ý định lại cầm nắm một phen. Không nghĩ tới đột nhiên cứ như vậy thất bại. Nhìn lấy Westeros cùng Stallone rời đi. Cái nào đó trong nháy mắt, Schwarzenegger khó tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo. Ẩn ẩn còn sâu hơn đến có chút bất an. Vừa mới một mực an tĩnh đứng ở bên cạnh Schwarzenegger thê tử Maria Shriver gặp trượng phu biểu. Lộ biến ảo không ngừng bộ dáng. Thấp giọng khuyên lơn, Arnold, ta cảm thấy cái này không có gì. Warner không phải tại mời ngươi tham cùng bọn hắn cái kia bộ Eraser sao? Chúng ta không hề thiếu cơ hội. Schwarzenegger khổ người rất lớn. Đầu não nhưng cũng cùng hắn khổ người tướng ghép đôi. Nghe vậy lắc đầu. Nói. Cái này không giống nhau. Thân ái. Chính là bởi vì trong tay không thiếu hụt hẹn làm phim. Schwarzenegger mới có thể không có sợ hãi cùng Daenerys có kè mặc cả. Warner Eraser cũng là bên trong rất trọng yếu một cái hạng mục. Đối phương cũng cho ra đủ ngạch 15 triệu đô la Mỹ tiền lương báo giá. Thế mà, Eraser vẫn như cũ là Arnold tự ý trưởng lão phái phim hành động. Schwarzenegger rất rõ ràng, biểu diễn dạng này một bộ điện ảnh. Không biết mang đến cho hắn bất kỳ đột phá nào. Chỉ là đang lặp lại trước kia biểu diễn. Thậm chí, một khi hạng mục thất bại, sẽ còn tổn hại đến hắn giả vị. Stallone mấy năm gần đây nhân khí ngã xuống. Quan trọng nguyên nhân cũng là hắn một mực tại lặp lại chính mình màn ảnh hình tượng. Dẫn đến người xem dần dần sinh ra chán ghét. Daenerys dũng cảm giả du hí Jumanji lại khác. Cái này không chỉ có là mấy năm gần đây nhanh chóng lưu hành lên đặc hiệu mảng lớn. Đúng lúc còn có thích hợp bọn họ những động tác này rõ ràng nhân vật. Mà lại thiết lập hoàn toàn khác với trước kia cô đơn anh hùng. Tuyệt đối có thể cho người xem cảm giác mới mẻ một cái hạng mục. Hiện tại, nhìn tình huống, xem như triệt để thất bại. Một bên khác, dù cho tuyển định Stallone, Simon thực vẫn như cũ cảm thấy Ano càng thêm thích hợp. Bất quá, như là đã làm ra quyết định, Simon sẽ không dễ dàng sửa đổi. Bộ phim này đối với Stallone là một lần khiêu chiến. Thành công thì có thể đột phá trước kia nhân vật ràng buộc. Đối với Simon tới nói, cũng là một loại nếm thử. Stallone cố ý đuổi đi bạn gái mình. Hai người tới Sunset Tower tầng cao nhất quầy rượu lộ ra ngoài đài. Tìm một chỗ hành động. Vị này ngôi sao hành động rất nghiêm túc địa giảng thuật từ bản thân đối hạng mục này ý nghĩ. Simon cũng xách ra bản thân ý kiến. Quan trọng còn là một loại tương phản cảm giác. Nguyên bản phim thành công rất lớn nhân tố là ở bên trong khôi hài hài hước nguyên tố. Bất quá, cái này lại không phải nói Stallone muốn ở bên trong đùa nghịch quái khôi hài. Này chủ yếu là hai cái vai phụ công tác. Jason Statham phiên bản bên trong. Johnson vẫn như cũ là động tác cùng nhân khí đảm đương. Chỉ là thành công tăng thêm bị một vị trạch nam cúi người thiết lập. Đồng thời vô cùng thành công địa biểu hiện ra ngoài. Lần này, Stallone muốn làm đến cũng là điểm này. Mặt khác, thiết quyền Robbie phụ trách gợi cảm. Hai vị khác vai phụ mới là khôi hài đảm đương. Cái này thực cùng đề xuất Schwarzenegger mở ra kịch vui đường làm phim cái kia bộ tuyên một dạng. Cái kia bộ phòng bán vé bán chạy trong phim. Phụ trách khôi hài là Danny DeVito. Cùng với hình tượng hoàn toàn không đáp điều hai huynh đệ ở giữa hình thành mãnh liệt tương phản. Stallone đối với hạng mục này coi trọng trình độ không phải bình thường. Hai người trọn vẹn trò chuyện hơn nửa giờ. Nếu như không là Brice Levison chạy tới chào hỏi. Để Stallone nhớ tới Simon còn có hắn xã giao. Vị này ngôi sao hành động khẳng định còn muốn cùng Simon trò chuyện đi xuống. Đợi Stallone rời đi, Simon nhìn lấy mặc tối nay một bộ ngân sắc sáng mảnh lễ phục giống con mỹ nhân ngư một dạng nữ nhân. Đập đập bên cạnh mình, cười hỏi, làm sao ngươi tới? Brice Levison cũng không kiêng kỵ, trực tiếp chen tại Simon bên cạnh, lại là chỉ sân thượng bên ngoài quầy rượu đại sảnh bên kia. Cười nói, ngươi cũng chớ có trách ta quấy rầy ngươi a, ta thế nhưng là bị giật dây tới. Simon theo Brice chỉ dẫn nhìn sang, không có phát hiện cái gì đặc biệt, bất quá, cũng là minh bạch, nàng hẳn là bị Grace Spurt đánh ra tới. Grace cuối tuần trò chuyện lúc thì biểu thị hôm nay cũng tới bờ biển Tây. Không nghĩ tới hội mang lên Brice Levison cùng một chỗ, bất quá, cũng rất có thể là Brice chủ động tiếp cận tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.